Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, vì cái gì không đến đoạt. Nhiếp Phá nhanh chóng hướng về Trần Gia Quân chạy tới, dự định đem ra hỏa kia chế phục mang đi, mà Diệp Sát một kích về sau, thì là nhanh chóng triệt thoái phía sau, vừa rồi một kích kia thoạt nhìn uy thế không nhỏ. Nhưng Diệp Sát rất rõ ràng, cũng không có cho biến dị zombie mang đi bao lớn tổn thương. Quả nhiên, tại Diệp Sát nhảy ra trong nháy mắt, ba đạo ngân mang từ không trung hiện lên, lại là cỗ kia biến dị zombie chảo kích. Chỉ bất quá, Diệp Sát sớm đã đoán được, tránh né hiện lên, đem khoảng cách kéo ra đến 4-5 mét. Diệp Sát từ trong túi tiền cầm ra chưa lấy 16 nguyên hợp kim cầu cái hộp nhỏ. Đem hộp mở ra sau khi, liền đem 16 nguyên hợp kim cầu đổ rồi ra ngoài. Từ lực va chạm, Diệp Sát vung về phía trước một cái tay, 16 nguyên hợp kim cầu liền hướng về phía trước bay ra. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp tại không trung hóa thành ngân quang, hướng lấy biến dị zombie đánh tới. Phốp, phốp, phốp, 16 nguyên hợp kim cầu đánh trúng biến dị zombie thân thể. Trực tiếp đem biến dị zombie thân thể cho đánh xuyên qua. Lưu lại tầm 10 nói huyết động, kia zombie huyết dịch là màu tím đen, mang theo cực vì nồng đậm mùi thối, giống như là thả lâu rồi mà hư thối thịt tươi đồng dạng. Nhưng là... những cái kia huyết động chung quanh rất nhanh liền hiện lên ra một chút thật nhỏ mầm thịt. Lập tức huyết động liền nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó những cái kia huyết động vị trí mọc ra rồi một chút cốt phiến. Diệp Sát vẻ mặt không thay đổi. Đã nhưng cỗ này zombie là chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Cái kia có dạng này biến hóa chẳng có gì lạ. Dù sao, lúc trước đều gặp rồi, y tế bào hình zombie, chém đứt đầu cũng sẽ không chết, đồng thời mỗi lần nhận đến chí mệnh thương thế đều sẽ sinh ra mới biến dị. Bất quá, phỏng đoán này có lẽ là sai, nghiêm khắc nói có lẽ là trình độ nhất định trọng thương sẽ có mới biến dị. Bởi vì những cái kia huyết động cũng không chí mạng, đương nhiên, sinh ra biến dị cũng không rõ ràng. Chính là chút cường hóa phòng ngự cốt phiến mà thôi. Đã nhưng lúc trước giết qua, Diệp Sát tự nhiên biết rõ nên làm sao giết chết này đồ vật. Lập tức quay đầu nhìn hướng Đô Lần, dùng bom A, Đô Lần cầm lấy súng phun lửa phun ra một đạo ngọn lửa. Rất yếu ớt, đại khái liền nửa mét không đến ngọn lửa bị phun tới. Đô Lần nói, nhiên liệu sắp dùng hết. Diệp Sát cũng không nói nhảm, nhìn lấy cỗ kia zombie chạy vội, hướng phương hướng của mình đánh tới, lần nữa hất lên tay. Từ lực thuẫn, 16 nguyên hợp kim cầu tại Diệp Sát trước người nổi lơ lửng. Nhanh chóng chắp vá bắt đầu, biến thành một mặt tấm chắn bộ dáng. Biến dị zombie cũng không tồn tại trí tuệ loại này đồ vật. Thẳng tắp liền hướng lấy từ lực thuẫn đụng vào. Sau đó liền một cái lảo đảo ném tới rồi một bên. Đương nhiên, kia mặt từ lực thuẫn bởi vì là tung bay lơ lửng trên không trung, kiên cố độ là đủ rồi, nhưng không có gắng sức chút, cũng là bị một kích đụng bay, nện ở vách tường trên sau, lại phân tán thành rồi 16 nguyên hợp kim cầu. Nhưng là, như thế trong nháy mắt đối với Diệp Sát mà nói đã đủ rồi. Diệp Sát trong lòng bàn tay đã cầm hai cây lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, hướng lấy biến dị zombie phương hướng ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, hai cây kim hỏa rơi xuống biến dị zombie bên thân, lập tức nổ tung, ngọn lửa nóng bỏng hướng về bốn phía mở ra, đem cỗ kia biến dị zombie nuốt mất. Cỗ kia biến dị zombie tiếng gầm gừ không ngừng từ lửa bên trong truyền ra. Diệp Sát chắp lấy tay, sắc mặt hơi rét, không có thanh âm thần bí nhắc nhở, đại biểu cho cỗ kia biến dị zombie còn chưa chết. Quả nhiên, sau một lát, cỗ kia biến dị zombie một bước đạp mạnh, từ lửa bên trong đi ra, thân thể bị đốt thành rồi khét lẹt chi xác, thân trên thậm chí còn đang liều lĩnh lửa ánh sáng. Nhưng là, còn chưa chết, cỗ kia biến dị zombie thân trên, không ngừng có xương trắng đâm xuyên ra đến, những cái kia xương trắng bên trên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bắt đầu mọc ra huyết nhục, lại biến dị. Diệp Sắt sắc mặt hơi rét, này y tế bào hình zombie virus phiền toái nhất địa phương. Cũng không phải là chế tạo ra zombie mạnh bao nhiêu, mà là chế tạo ra zombie khó mà giết chết. Đây mới là phiền toái nhất. Rất hiển nhiên, vừa rồi bạo tạc chỗ giấy lên ngọn lửa, còn chưa đủ lấy đem cỗ này zombie cho đốt thành cho bụi. Đã nhưng như thế, Diệp Sắt liếm liếm khóe miệng, mặt lộ dữ tợn nói, ta liền đem ngươi cắt nát rồi, lại đốt một lần, đất trên 16 nguyên hợp kim cầu lần nữa bồng bềnh mà lên. Hướng về kia cỗ biến dị zombie đụng tới, cỗ kia biến dị zombie liên tục hai lần tiến hóa sau, rõ ràng mạnh lên rồi không ít, lần này 16 nguyên hợp kim cầu đánh vào cỗ kia biến dị zombie thân trên. Vậy mà không thể đánh xuyên qua biến dị zombie thân thể. Giống, biến dị zombie hướng lấy Diệp Sắt gào thét, sau đó liền hướng về Diệp Sắt chạy như bay đến. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sắt cười lạnh, phốp, huyết nhục bị cắt mở trầm đục xuất hiện. Một đạo máu đen đột nhiên từ biến dị zombie bả vai ra tỏa ra. Vùng đầy đất đều là, ngay sau đó, một đầu cánh tay liền rơi vào đất trên, kia biến dị zombie ngã tại đất trên, nghiêng đầu nhìn lại, tựa hồ không quá minh bạch, cánh tay phải của mình làm sao đột nhiên không thấy. Sau đó, cỗ kia biến dị zombie đầu cũng rơi vào rồi đất trên. Cánh tay trái nứt thành rồi mấy khúc, bắp đùi, bắp chân, bàn chân, toàn bộ vỡ vụn, biến thành rồi một đống thi khối. Chỉ bất quá, cho dù là thi khối, cỗ kia biến dị zombie vẫn như cũ còn chưa chết đi. Những cái kia thi khối biên giới, mọc ra rồi mầm thịt, sau đó tại mặt đất trên không ngừng ngọ nguậy, tựa hồ nghĩ muốn một lần nữa chắp vá bắt đầu. Diệp Sắt từ lửa đỏ bạo đạn nội lần nữa rút ra một cây kim hỏa, hướng về phía trước ném ra ngoài, ầm ầm, tiếng nổ mạnh lại lên. Ngọn lửa nóng bỏng hướng về bốn phía đẩy ra, đem những cái kia thi khối lần nữa che phủ đi vào. Người đánh chết rồi chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Thanh âm thần bí vào lúc này vang lên, những cái kia ngọn lửa chậm rãi tán đi, đa số thi khối đều không động đậy nữa, chỉ còn lại có một khối còn tại rất nhỏ ngọ nguậy, không có bị triệt để đốt thành cho bụi. Diệp Sắt biết rõ, đó cũng không phải cỗ kia biến dị zombie không có bị giết chết, mà là kia thi khối cần lấy mang về tử vong đoàn tàu. Từ bên trong đề luyện ra chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu, Diệp Sắt tại trên người tìm tìm, cuối cùng từ trong ba lô cầm ra cái chứa bánh bích quy bình. Đem bánh bích quy rửa qua sau, đem thi khối cho ném rồi đi vào. Mà làm Diệp Sắt nâng lên đầu thời điểm, lại phát hiện chung quanh tầm 10 tên may mắn còn sống sót nhân loại toàn bộ đều nhìn chăm chăm. Chính mình, dục dịch, Diệp Sắt cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên biết rõ ý tứ. Có chút nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền hoàn thành rồi, sẽ trực tiếp phán định hoàn thành, trở lại tử vong đoàn tàu là được rồi. Nhưng có chút nhiệm vụ sẽ còn sót lại dưới đồ vật. Cũng không phải là ngươi đánh giết mục tiêu coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nói cách khác, nhất định phải đem còn sót lại dưới vật phẩm đưa về tử vong đoàn tàu mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Đổi nói chi, ai có thể cầm tới chứa thi khối bánh bích quy hộp, sau đó trở lại tử vong đoàn tàu, ai mới chính thức xem như hoàn thành nhiệm vụ. Trước mắt thanh âm thần bí mặc dù gợi ý Diệp Sắt, nhưng cũng không có nói tới hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là nhắc nhở Diệp Sắt hoàn thành rồi đánh giết mà thôi. Tham lam cùng dục vọng, vĩnh viễn là hết thảy nguyên tội. Diệp Sắt nỉ non một câu. sau đó đứng rồi lên, nắm rồi nắm trong tay bánh bích quy hộp nói, các người đều muốn cái này à? Bốn phía không người nói chuyện, chỉ là không ít người đều di chuyển bước chân, tựa hồ khoảng cách Diệp Sát càng gần chút. Diệp Sát mỉm cười nói, đã nhưng nghĩ muốn, như vậy, vì cái gì còn không qua đây đoạt đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?